Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, cái kia Trịnh Hùng. Ta kém chút một bàn tay đập chết, vô cùng xin lỗi, ngươi bây giờ còn không thể giết hắn. Bạch Phong nghe được Phùng Nguyên Khánh tra hỏi về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Phùng Nguyên Khánh nghe được Bạch Phong lời này về sau, lúc này toát ra một vệt vẻ thất vọng, không có ai biết hắn đến cùng có bao nhiêu hận Trần Trung Hải. Nếu như có thể mà nói, Phùng Nguyên Khánh hận không thể đem Trần Trung Hải ngàn đao bầm thây. Mà nghe được Bạch Phong lời này về sau, khẩn trương không thôi Trần Trung Hải lại là yên tâm xuống tới. Ba, đồng thời. Phùng Nguyên Khánh có lực tay phải, liền bắt đầu không ngừng phiến lên Trần Trung Hải cái tát. Mỗi một đạo cái tát đều phát ra từng đạo vang dội giòn vang. Làm Phùng Nguyên Khánh quét xong 100 cái tát về sau, Trần Trung Hải toàn bộ mặt đều sớm đã sưng lên cùng một cái đầu heo một dạng. Mãnh liệt đau đớn không ngừng kích thích Trần Trung Hải thần kinh. Nhưng hắn vẫn nỗ lực chất lên nụ cười, đem đau đớn cùng phẫn nộ giấu ở chỗ sâu nhất. Vị thiếu gia này, người nhìn quỳ cũng quỳ, đánh cũng đánh, người đáng giết giết, có hay không có thể thả ta rời đi? Trần Trung Hải lúc này nhìn về phía Bạch Phong một mặt khẩn trương hỏi. Bạch Phong nghe được Trần Trung Hải tra hỏi về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, đương nhiên. Ngươi bây giờ có thể rời đi. Thật sao? Cảm giác cảm tạ thiếu gia ân không giết. Phần ân tình này ta Trần Trung Hải tất nhiên khắc trong tâm khảm. Về sau nếu như hữu dụng đến lấy ta địa phương, thiếu gia ngài cứ mở miệng. Nói xong lời này, Trần Trung Hải liền trực tiếp phóng lên tận trời, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Lục Phong Thành bay đi. Nhìn lấy Trần Trung Hải rời đi, Phùng Nguyên Khánh trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ giãy giụa. Hắn là cỡ nào muốn giết chết Trần Trung Hải. Mà Phùng Nguyên Khánh lúc này bộ dáng cũng là đã rơi vào Bạch Phong trong mắt. Rất muốn giết hắn. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phùng Nguyên Khánh cười hỏi. Nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, Phùng Nguyên Khánh gật đầu nói. Đã bao nhiêu năm, mỗi thời mỗi khắc ta đều đang nghĩ lấy muốn giết chết hắn. Ngươi Phùng gia xuống dốc, ngươi nhi tử Phùng Sơn bị phế sạch, cần phải đều cùng cái này Trần gia có quan hệ đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phùng Nguyên Khánh, trực tiếp hỏi. Phùng Nguyên Khánh nghe nói như thế về sau, hít một hơi thật sâu mở miệng nói. Đúng vậy, a chỉ có thể nói ta Phùng gia lúc trước nuôi một cái sói. Một đầu không có chút nào tính người sói. Nói một chút đi. Ta đối với mấy cái này cố sự còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghe được Phùng Nguyên Khánh mà nói. Về sau, Bạch Phong nhìn đối phương vừa cười vừa nói. Ta Phùng gia năm đó cũng là Lục Phong Thành đệ nhất đại gia tộc. Mà lúc đó Trần gia thậm chí ngay cả để ta biết tư cách đều không có. Nếu như không phải Trần Trung Hải đứa con trai kia Trần Tinh Tinh cùng con của ta Phùng Sơn quan hệ. Mười phần muốn tốt, cái này Trần gia sợ là đã sớm biến mất. Thở phào, Phùng Nguyên Khánh tiếp tục nói. Chuyện cụ thể ta cũng không muốn nhắc lại. Ta có thể nói chính là ta Phùng gia luân lạc tới trình độ như vậy. Hoàn toàn chính xác bái Trần gia ban tặng. Mà nhi tử ta Phùng Sơn bị phế sạch. Cũng đích thật là Trần gia gây nên. Biết ta tại sao muốn tới thu Phùng Sơn làm đệ tử sao? Nghe xong Phùng Nguyên Khánh mà nói về sau, Bạch Phong đột nhiên hỏi một câu như vậy, mà nghe nói như thế sau Phùng Nguyên Khánh, cũng là toát ra một vệt vẻ không hiểu. Hắn thật không hiểu Bạch Phong vì sao muốn thu hắn nhi tử Phùng Sơn làm đệ tử. Tuy nhiên Bạch Phong không có bất kỳ cái gì triệu hoán chi lực, nhưng chỉ bằng vào trước đó bày ra lực lượng, đủ để chứng minh Bạch Phong cường đại. Nhưng vì cái gì cường đại như thế người, hội xuất hiện tại bọn hắn Phùng gia, mà lại giống như cũng là trực tiếp chạy Phùng Sơn tới. Nếu như nói Phùng Sơn còn có trước đó thành tựu, cái kia vậy cũng là bình thường. Có thể Phùng Sơn sớm đã thành phế vật. Đây mới là vấn đề căn nguyên. Ta trước đó tại Liễu Nhạc Thành gặp được Trần Tinh Tinh. Vốn là chuẩn bị thu hắn làm đệ tử. Kết quả cái kia ra hỏa tính cách quá kém. Mà lại về sau xuất hiện một ít chuyện. Để cho ta đối với hắn cực kỳ phản cảm. Mà lại tên kia cực kỳ tự ngạo. Càng là nói một chút để cho ta vô cùng khó chịu lời nói. Cho nên ta liền chuẩn bị giáo huấn hắn một chút. Trả thù phương thức rất đơn giản. Cái kia chính là để hắn xem thường nhất người. Tại một năm sau đánh bại hắn, đem trên người hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tài vầng sáng triệt để trà đạp rơi. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Phùng Nguyên Khánh, nói thẳng ra thu Phùng Sơn làm đệ tử nguyên nhân. Mà nghe xong Bạch Phong những lời này sau, Phùng Nguyên Khánh cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn từ đầu đến giờ, nội tâm đã có rất nhiều suy đoán. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nguyên nhân chân chính vậy mà như thế kịch vui hóa. Vị thiếu gia này, ý của ngươi là, thu nhi tử ta Phùng Sơn làm đồ đệ, chính là vì buồn nôn cái kia Trần Tinh Tinh. Phùng Nguyên Khánh lúc này mang theo mộng bức thần sắc, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nhún vai, gật đầu nói, ngay thẳng tới nói. Hoàn toàn chính xác chính là vì buồn nôn Trần Tinh Tinh. Bất quá, đệ tử của ta ta cũng sẽ không bạc đãi. Đã hắn Trần gia làm ra nhiều như vậy chuyện xấu. Để đệ tử của ta bị nhiều năm như vậy khuất nhục. Thù này ta là khẳng định phải cho báo trở về. Cái kia, trước đó vì sao không trước hết để cho ta giết cái kia Trần Trung Hải. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau. Phùng Nguyên Khánh toát ra không hiểu thần sắc, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong cười nói, rất đơn giản, bởi vì trực tiếp giết hắn quá đơn giản, vì cái gì không cho hắn nhìn lấy chính mình một tay chế tạo lên Trần gia. Tại một năm sau bị con của ngươi Phùng Sơn từng điểm hủy diệt, đem bọn hắn hết thảy hy vọng từng điểm mạt sát. Để bọn hắn tại tuyệt vọng bên trong tử vong, chẳng phải là một kiện mỹ thực. Phùng Nguyên Khánh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp thở dài, nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, đã chậm, không nghĩ tới thiếu gia ngươi lại là ý nghĩ này. Vậy là ngươi không biết Trần gia thế nhưng là có hai tên cường đại triệu hoán sư tọa trấn. Một tên là 85 cấp triệu hoán sư Trịnh Hùng. Người kia một mực đi theo tại Trần Tinh Tinh bên người. Trong bóng tối bảo hộ lấy Trần Tinh Tinh, mà một người khác càng là một tên cường đại 91 cấp triệu hoán sư. Đó mới là Trần gia chân chính chỗ dựa, mà cái kia cường đại triệu hoán sư tại sao lại tọa lạc tại nho nhỏ Trần gia? Hoàn toàn là bởi vì Trần Tinh Tinh, bởi vì Trần Tinh Tinh thiên phú khủng bố. Không gãy eo mà nói về sau, tương lai tất nhiên sẽ đứng tại đại lục đỉnh phong. Ngươi nói cái kia Trịnh Hùng, trước đó bị ta một bàn tay kém chút hô chết. Không đáng để lo, bất quá ngươi nói cái kia 91 cấp triệu hoán sư. Nói thật, ta cũng hoàn toàn không có để vào mắt, cho nên, ngươi cái lo lắng này là dư thừa. Mà lại, một năm sau... Bọn họ tại ngươi nhi tử Phùng Sơn trong mắt, đều là con kiến hôi. Ngươi minh bạch con kiến hôi là có ý gì sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phùng Nguyên Khánh vừa cười vừa nói. Phùng Nguyên Khánh nghe được Bạch Phong nói kém chút một bàn tay đem Trịnh Hùng hô chết. Trực tiếp thì kinh đến mức há hốc mồm. Phải biết Trịnh Hùng thế nhưng là 85 cấp triệu hoán sư. Cái này cùng Trần gia những cái kia đỉnh đầu chiến lược mới 68 cấp triệu hoán sư hoàn toàn khác biệt, cả hai hoàn toàn cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy coi như là đã từng cũng cần hắn ngưỡng mộ 85 cấp cường đại triệu hoán sư Trịnh Hùng. Vậy mà đều không phải Bạch Phong một chiêu chế địch. Được rồi, có một số việc cùng ngươi nói. Ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết một chút, cái kia chính là để Phùng Sơn theo ta. Một năm sau, hắn đem bá khí trở về, đưa người Phùng gia đã từng hết thảy đều đoạt lại. Rõ chưa? Bạch Phong lúc này nhìn lấy bị kinh sợ Phùng Nguyên Khánh, trực tiếp mở miệng nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.